Đệ nhất kiếm thần, chương 5188. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Si Yêu Yêu không quay đầu lại, sau đó biến mất ở nơi xa. La Hầu lẳng lặng đứng đó. Diệp Huyên không dẫn Niệm Niệm về kiếm điện mà một lần nữa đi đến điện U Minh ở vũ trụ tứ duy. Advertisement, bên trong quạnh quẽ điều hưu, chỉ có mấy pho tượng đứng đó. Diệp Huyên nhìn quanh quất, hỏi, có ai ở đây không? Không ai đáp lại, hắn im lặng một hồi, sau đó dẫn Niệm Niệm rời đi. Advertisement, bước ra ngoài điện rồi, Diệp Huyên cũng không mấy thất vọng, bởi hắn ban đầu đã không đặt hy vọng vào người khác. Với hắn mà nói, tìm được người giúp đỡ là chuyện tốt, không được thì cũng không sao. Bỗng dưng, một âm thanh vang lên từ trong điện. Có việc gì? Diệp Huyên xoay người nhìn lại, vẫn không thấy một bóng người. Hắn khẽ thi lễ, không biết là vị tiền bối nào. Âm thanh lần nữa vang lên. Có việc gì? Diệp Huyên do dự rồi nói. Tiền bối có biết đạo đình không? Không biết, Diệp Huyên, lại một lần nữa. Có việc gì? Diệp Huyên nghĩ ngợi rồi nói. Tiền bối có thể giúp ta một việc không? Âm thanh im đi trong một chốc. Việc gì? Diệp Huyên, đánh nhau. Âm thanh im bặt, nhưng Diệp Huyên vẫn lẳng lặng đứng chờ một câu trả lời. Phải mất hồi lâu sau, nó mới tiếp tục lên tiếng. Có người dặn dò, không được giúp ngươi. Hắn tròn mắt, ai, là ai? Giọng nói, một người ngươi quen biết. Diệp Huyên ngây ra, người hắn quen, chẳng lẽ là cường giả bí ẩn trong cơ thể Diệp Liên? Hoặc là cô gái cầm trường thương trong tay? Âm thanh lại cất lên. Con đường ngươi phải đi còn rất dài, ngươi phải tự mình bước tới, đó mới là đạo của ngươi. Ngươi hiểu ý ta chứ? Diệp Huyên, nhưng tiền bối à, đạo đình có cả một đống người đang muốn hội đồng ta. Âm thanh, tự mà giải quyết, Diệp Huyên do dự, hỏi, giúp một tí thôi cũng không được sao? Âm thanh, không, cách chương.